chiến cuộc rất nhanh liền rơi vào giằng co. Tiếp tục như vậy, Lăng Vân thật sẽ nguy hiểm vạn phần. Vù vù, bỗng nhiên, Lăng Vân thức hải thâm sử, truyền tới một hồi quen thuộc chập chờn. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền đoán được, đây là Đại Âm Dương Tâm Kinh chập chờn. Sư Uyển Ương, hắn cau mày, Sư Uyển Ương không phải ở quan gia, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bất quá dưới mắt đây là khác, hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Sư Uyển Ương vận chuyển Đại Âm Dương Tâm Kinh, đây là cho hắn sáng lập một cái tuyệt cao cơ hội. Hắn há có thể phụ lòng cái này cơ hội, vẫn là may mà Khương gia, nguyên bản Dư Uyển Ương tu vi không hề mạnh, Khương gia vì tốt hơn rút ra lấy Dư Uyển Ương thanh loan ấn ký, cái này 20 ngày tới, ở Dư Uyển Ương trên mình, ném vào hàng loạt tài nguyên. Những tư nguyên này đều rất chân quý, rất miễn cưỡng đem Dư Uyển Ương tu vi, tăng lên tới Đại Võ Tông. Cho nên, Dư Uyển Ương hôm nay đã có triệu đạo linh lực. Cái này triệu đạo linh lực, thông qua Đại Âm Dương Tâm Kinh, chuyển tới Lăng Vân trong cơ thể. Ngay tức thì để cho Lăng Vân lực lượng tăng lên một đoạn lớn. Chém, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi chớp mắt, đi tới mạnh nhất Khương Thành trước người, một kiếm chém ra. Chương 354, sóng vai tác chiến, gặp Lăng Vân đánh tới, Khương Thành hừ lạnh một tiếng, chút nào không hoảng hốt. Hắn biết Lăng Vân rất mạnh, nhưng hiện tại, hắn đối với Lăng Vân thực lực đã có rõ ràng phán đoán, tự nhiên sẽ không lại sợ hãi. Hắn là không địch lại Lăng Vân, có thể ngăn cản Lăng Vân chốc lát còn là không thành vấn đề. Chỉ cần hắn ngăn trở Lăng Vân chốc lát, bốn phía cái khác Khương gia cao thủ liền có thể nhân cơ hội tập kích Lăng Vân. Nhưng mà, Khương Thành rất nhanh cũng biết, hắn sai hoàn toàn. Hắn đối với Lăng Vân cường lực nhất tính toán là 75.000 tấn. Cái này đã đủ rung động nhân tâm, như thực lực này, đứng đầu võ tôn cũng không làm được. Nhưng mà Lăng Vân khi lấy được Dư Uyển Ương linh lực sau đó, tăng thêm 5.000 tấn lực lượng. 5.000 tấn lực lượng, ở loại thời khắc mấu chốt này, đủ để cải biến chiến cuộc. Thanh Loan Bào, Khương Thành không chỉ có thi triển Thanh Loan Bào, còn ở trên tay tăng thêm một bộ ve sầu tơ găng tay. Nhưng không dùng, 5.000 tấn lực lượng, tuyệt không phải một bộ ve sầu tơ găng tay có thể bù đắp. Phốc suy, ve sầu tơ găng tay bị xuyên thủng. Tiếp theo, Khương Thành bàn tay ở Lăng Liệt kiếm quang đụng hạ, trực tiếp nổ thành xương máu. Lăng Vân Thiên kiếm, thì không dừng lại chút nào, phút chốc đâm vào Khương Thành ngực. Khương Thành trợn to hai mắt, cúi đầu liếc nhìn ngực, lại khó tin nhìn Lăng Vân. Khương Thành, còn nhớ ta nói sao? Lăng Vân lãnh đạm nói. Khương Thành thân thể run lên bần bật, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân đem thiên kiếm từ Khương Thành ngực rút ra. Phía sau, Khương Võ đã dự cảm đến không ổn, quát lên, dừng tay. Nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra, Lăng Vân đã là một kiếm hoành cướp ra. Kiếm quang phóng, Khương Thành đầu lâu, nhất thời liền bay ra ngoài. Một vị võ tôn cấp 9, Khương gia trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất thiên tài, lúc này bị Lăng Vân chém chết. Xúc sinh, Khương Võ đôi mắt đỏ lên. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn mất đi rừng rưng. Lúc trước Nguyên Huyền Cơ bị giết, hắn cứ việc tức giận, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy bị đánh mặt, hơn nữa không tốt hướng Đại Tuyết Sơn giao phó. Hiện tại thì không cùng, Khương Thành là hắn tiêu phí vô số tâm huyết, tự mình đào tạo ra được cao thủ. Nhưng mà hiện tại, Khương Thành lại bị Lăng Vân chém chết. Ý vị này hắn nhiều năm tâm huyết trôi theo dòng nước. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn. Khương Võ giận dữ, Lăng Vân bịt tai không nghe, xoay mình vào bên cạnh một tòa phổ thông nhà dân. Quả nhiên, ở nơi này nhà dân bên trong, hắn thấy được Dư Uyển Ương. Bất ngờ phải, ở Dư Uyển Ương bên người, còn có một người, bất ngờ là Quan Oánh Oánh. Các ngươi tại sao lại ở đây? Lăng Vân sắc mặt trầm xuống. Ở ta Quan gia, âm thầm xây không thiếu địa đạo, trong đó một cái địa đạo, chính là nối thẳng nơi này. Quan Oánh Oánh nói, ẩu tả, các ngươi không ở Quan gia, chạy ra làm gì? Lăng Vân khiển trách, Lăng Vân, Dư Uyển Ương đưa mắt nhìn hắn nói, ngươi là vì ta cứu ta, mới từ Tây Hoang tới Đông Thổ, ta há có thể ở lại Quan gia, ngồi nhìn ngươi ở bên ngoài chém giết, như vậy ta ắt sẽ cả đời áy náy. Tha không bằng, ta càng tình nguyện, đi ra cùng ngươi cùng nhau tác chiến, nhảy vút chết không hối hận. Lăng Vân nhất thời yên lặng, Quan Oánh Oánh nhân cơ hội nói, ta trước đây không lâu mới biết, nguyên lai ngươi phụ thân. Đối với ta phụ thân có đại ân, Quan gia những người khác có thể nhịn, ta lại không thể. Nhìn hai cô gái, Lăng Vân thần sắc rất nghiêm túc. Ngay tại các nàng thấp thỏm bất an lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng, đi thôi. À, hai cô gái hơi sững sờ, có chút kịp phản ứng. Làm gì ngẩn ra, chúng ta cùng nhau sóng vai, mở một đường máu. Lăng Vân nói, nghe vậy, hai cô gái cũng ánh mắt đột nhiên sáng. Ngay tại lúc này, linh lực kinh khủng chập chờn hạ xuống. Đi, ba người nhanh chóng chạy nhanh đi ra ngoài. Bọn họ vừa rời đi, liền có vô số đạo công kích hạ xuống, đem chỗ tòa này nhà dân đánh thành phế tích. Không thể không nói, có Dư Uyển Ương và Quan Oánh Oánh ở đây, đối với Lăng Vân trợ giúp, đích xác rất to lớn. Dư Uyển Ương cùng Lăng Vân chung nhau vận chuyển Đại Âm Dương Tâm Kinh, đại phúc tăng lên Lăng Vân thực lực. Quan Oánh Oánh giống vậy có tuyệt sát lá bài tẩy, tay nàng cầm Kỷ Điên binh đan, có thể tung đan thành binh. 18 viên binh đan, hóa là 18 tôn đứng đầu đại võ tông cấp cao thủ, giúp ba người cản ở phía sau. Ba người một đường liều giết, thật bị bọn họ rất miễn cưỡng mở một đường máu. Một khắc thời gian sau, ba người giết đến cửa thành, Lăng Vân không có chút nào đình trệ, cùng cửa thành hộ vệ kích chiến. Chỉ cần giết chết những thứ này cửa thành hộ vệ, bọn họ là có thể lao ra Lạc Thành. Ngay tại Lăng Vân cùng cửa thành hộ vệ đánh giết lúc đó, một đạo đại nhật vậy ánh sáng, bỗng nhiên từ phía sau đường phố ngang qua tới. Tia sáng này tốc độ cực nhanh, mấy trăm mét khoảng cách, ngay lập tức liền đi ngang qua. Ngay sau đó, Dư Uyển Ương và Quan Oánh Oánh liền thấy, vậy chói mắt đại nhật là một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này bọn họ vô cùng quen thuộc, bất ngờ chính là Khương gia tộc trưởng, Võ Hoàng Khương Võ. Thoáng chốc, Dư Uyển Ương và Quan Oánh Oánh cũng sắc mặt đại biến. Xem Khương Võ cử động này, rõ ràng là sẽ đối Lăng Vân ra tay. Hèn hạ vô sỉ, Quan Oánh Oánh tức giận không dứt. Trước đây không lâu, Khương Võ rõ ràng đã và Quan Hướng Thiên, ở vô số người trước mặt cam kết, sẽ không đối với Lăng Vân ra tay. Hiện tại Khương Võ như vậy, rõ ràng là muốn vi phạm cam kết. Trong chớp mắt, Khương Võ đã tới đến cửa thành. Không muốn, mắt gặp Khương Võ sẽ đối Lăng Vân phát ra lúc công kích, một đạo thân ảnh kiều tiểu bỗng nhiên cướp ra. Cái này thân ảnh kiều tiểu, cùng khí thế ngập trời Khương Võ so sánh, giống như là một chiếc thuyền cô độc đang đối mặt mênh mông biển khơi. Nhưng mà, nàng lại không có bất kỳ lùi bước, dứt khoát hướng về phía Khương Võ xuất trường. Oanh, cùng thời khắc đó, Khương Võ quả đấm hạ xuống, cùng cái này thân ảnh kiều tiểu bàn tay va chạm. Phốc, máu tươi bay vẩy, không có bất kỳ huyền niệm gì, thân ảnh kiều tiểu như đoạn tuyến con diều, hướng xa xa bay xuống. Quan Oánh Oánh như bị sét đánh, đầu óc một phiến chỗ trống. Nằm dưới đất vậy thân ảnh kiều tiểu, bất ngờ là Dư Uyển Ương. Dư Uyển Ương, chỉ là võ tông, không phải ai đều là Lăng Vân như vậy yêu nghiệt, một cái võ tông, làm sao có thể chống đỡ được Võ Hoàng. Tiểu tiện nhân, Khương Võ nổi nóng không dứt, từ liên hệ máu mủ đi lên nói, Dư Uyển Ương cũng là nàng ngoại sanh nữ. Hắn lại không có bất kỳ đồng tình và áy náy, chỉ nổi nóng Dư Uyển Ương ngăn trở hắn giết Lăng Vân. Cửa thành, Lăng Vân Dư Quang, đem một màn này bắt được rõ ràng. Hắn đôi mắt, chợt liền một phiến đỏ bừng. Cút, ngút trời sát ý ầm ầm bùng nổ, hắn lại không tâm tư, cùng bốn phía cửa thành hộ vệ dây dưa. Linh lực, không muốn tiền vốn vậy điên cuồng phun trào. Hống, trong phảng phất, tựa hồ có rồng đang gào thét, đó là Bát Hoang Long Viêm thanh âm, ầm, đáng sợ ngọn lửa, lấy Lăng Vân là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuồng phún. Ngay tức thì, hắn đánh liền ra đếm quyền, quanh người những cái kia ngăn trở hắn cửa thành hộ vệ, trực tiếp bị đánh được phi hôi yên diệt. Lăng Vân không để ý tới những chuyện khác, thân hình bá chớp mắt, đi tới Dư Uyển Ương bên người. Lăng Vân, ngươi không cần để ý ta, chạy mau. Dư Uyển Ương mặt trắng không máu, yếu ớt nhìn Lăng Vân nói. Lăng Vân tâm thần chấn động một cái, kế Tô Vãn Ngư sau đó, Dư Uyển Ương là cái thứ hai, rung động hắn tâm thần người. Trong thức hải gợn sóng vạn trượng, Lăng Vân động tác không chậm chạp, đưa tay chạm Dư Uyển Ương cổ tay. Chỉ là chốc lát, hắn trong mắt đau buồn liền vừa chậm. Tâm thần vậy hơi ung dung. Dư Uyển Ương không có sao, cứ việc Dư Uyển Ương thương thế rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị vết thương, nhưng mấu chốt tim vị trí lại bị một cổ lực lượng thần bí bảo vệ. Chương 355, hoàn toàn bùng nổ, Thanh Loan ấn ký, không thể nghi ngờ, cổ lực lượng thần bí này nhất định chính là Thanh Loan ấn ký. Dư Uyển Ương đây là nhân họa đắc phúc, Khương Võ đòn nghiêm trọng, không những không có giết chết Dư Uyển Ương, ngược lại kích hoạt Dư Uyển Ương mệnh hồn ở giữa Thanh Loan ấn ký. Cứ việc thở phào nhẹ nhõm, Lăng Vân lửa giận, nhưng cũng không có tản đi. Hắn rất rõ ràng, nếu như không phải là Dư Uyển Ương có Thanh Loan ấn ký, người sau đã bị Khương Võ giết chết. Đi, đi mau, gặp Lăng Vân không động, Dư Uyển Ương bộc phát nóng nảy. Đi, Khương Võ cười lạnh, Lăng Vân, người cái này cho mặt không biết xấu hổ nhóc rác rưởi, ở bổn hoàng mí mắt dưới đất, người còn muốn đi. Uyển Ương, quên ta và ngươi đã nói nói. Lăng Vân đối với Dư Uyển Ương nhẹ giọng nói. Làm phụ nữ của ta, ngươi duy nhất phải làm, chính là tin tưởng ta, hiện tại, ngươi ở nơi này thật tốt điều tức, những chuyện khác đều giao cho ta. Đem một viên tử kim đan, cho ăn Dư Uyển Ương trong miệng. Sau đó, Lăng Vân chợt quay đầu, hắn ánh mắt, giống như dã thú, hung lệ nhìn chằm chằm Khương Võ,

còn ở giữa không trung, Lăng Vân liền lại lần nữa vọt tới. Là ai cho ngươi lòng tin, cảm thấy võ hoàng, liền dám động phụ nữ của ta? Lăng Vân thét dài, thứ năm quyền đánh ra, Khương Võ lại lần nữa rơi xuống. À, lần này, Khương Võ hoàn toàn mất lý trí. Hắn đường đường võ hoàng, bị một cái võ vương như vậy giày xéo, lại tâm tính tỉnh táo, cũng không khỏi không tan vỡ. Tiểu súc sinh, bổn hoàng phải đem ngươi, xương nghiền thanh cho rắc. Một đầu thanh loan hư ảnh, bỗng nhiên hiện lên ở sau lưng hắn hư không. Làm người ta hít thở khó khăn ngọn lửa sóng nhiệt, sau đó lan truyền bát phương, chớp mắt cuộn sạch mấy trăm mét. Mệnh hồn cấp 6, thanh loan, không nghĩ tới, tộc trưởng lại bị cái này Lăng Vân, ép vận dụng mệnh hồn. Một màn này, làm bốn phía tất cả mọi người rơi vào to lớn rung động. Chết, Khương Võ tay chỉ một cái, cấp 6 thanh loan mệnh hồn liền tiếng rít một tiếng, bay lên không đánh về phía Lăng Vân. Thi triển ra mệnh hồn Khương Võ, đổi được cường đại hơn. Nhưng mà, Lăng Vân trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có hung ác. Hắn hai trong mắt, đã đổi được đỏ thẫm, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn con ngươi, cùng bát hoang long viêm tương tự, bên trong tràn đầy ngang bướng. Hống, một khắc sau, Lăng Vân ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng bạo long vậy gào thét. Cuồn cuộn sóng lửa, lấy hắn thân thể là trung tâm, hướng bốn phía lan truyền. Đường phố cạnh một chút khoảng cách mấy chục thước nhà, đều ở đây sóng lửa này dưới sự xung kích, hóa là cho tàn. Đồng thời, rung động lòng người hình ảnh xuất hiện, Lăng Vân cả người, đã bị một cái lửa to lớn long bao phủ. Ngay sau đó, Lăng Vân không tránh không né, cưỡi hỏa long, hướng về phía nhào tới thanh loan, trực tiếp phóng tới. Chương 356, tuyệt thế thiên kiêu hư vô đạo, làm bát hoang long viêm hoàn toàn xuất hiện, bốn phía đám người đầu óc, đều là một phiến chỗ trống. Hơi thở này quá kinh khủng, mọi người tựa như cảm thấy, đây là đầu thật thần rồng hạ xuống. Nguyên bản mọi người cũng cho rằng Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giờ phút này nhưng chẳng phải xác định. Thậm chí, rất nhiều người Khương gia đều có một loại cảm giác bất an. Mọi người ý tưởng, không có kéo dài bao lâu. Tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó một khắc liền vang khắp thiên địa. Giữa không trung, hỏa long và thanh loan ầm ầm va chạm. Kinh khủng hủy diệt gió bão, ngay tức thì hướng bốn phía cuộn sạch mấy ngàn mét. Ở mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Khương Võ cấp 6 thanh loan mệnh hồn bị Lăng Vân cưỡi hỏa long cho rất miễn cưỡng biến dạng. Sau đó, Lăng Vân xuyên qua cấp 6 thanh loan mệnh hồn, đi tới Khương Võ trước người. Không, Khương Võ hoảng sợ thất sắc, vị này võ hoàng lại cũng không cách nào giữ cao cao tại thượng phong độ, trên mặt nổi lên sợ hãi. Lăng Vân quả đấm, nhưng là không có lưu tình chút nào. Phịch, quả đấm đập ra, Khương Võ bị đánh lật trên đất. Sau đó, Lăng Vân quả đấm không ngừng, một quyền cầm Khương Võ đầu, đập xuống dưới đất. Nói thao ngươi tổ tông, liền thao ngươi tổ tông, ngươi có ý kiến? Bình bịch bịch, Khương Võ đầu chôn nhập trong bùn đất càng ngày càng sâu. Hắn gương mặt đã lõm xuống, sưng được không được dạng người. Ngay tại lúc này, đường phố xa xa trên truyền tới một hồi khí tức cường đại. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một chiếc hàn băng phi thuyền hạ xuống. Cái loại này hàn băng phi thuyền, Lăng Vân ở Tây Hoang gặp qua. Nó xuất hiện, không thể nghi ngờ ý nghĩa, có đại tuyết sơn người đến. Tiếp theo, phi thuyền mở ra, phía trên có hơn 10 người, mỗi người hơi thở cũng sâu không lường được. Mà những người này, lại lấy một cái bạch bào thanh niên là hạch tâm. Bạch bào thanh niên nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh nhạt rơi vào Lăng Vân trên mình, phát tiết đủ rồi, liền dừng lại đi. Hắn thanh âm tràn đầy cao cao tại thượng, tựa như ở tuyên bố thần dụ. Theo hắn lời nói truyền ra, so Khương Võ cũng đáng sợ hơn võ đạo uy áp, tựa như 9 ngày ngân hà rủ xuống. Võ hoàng, cái này bạch bào thanh niên, cũng là một vị võ hoàng. Nhưng hắn không phải Khương Võ cái loại này mới vừa bước vào ngưỡng cửa võ hoàng, mà là một người võ hoàng cấp 5. Hư vô đạo, trong đám người, nổi danh Lạc Thành cái khác thế lực võ tôn kêu lên. Hư vô đạo, rất nhiều người không gặp qua cái này bạch bào thanh niên, nhưng một nghe được cái tên này, sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Hoang cổ bảng hạng thứ 10 thiên kiêu, hư vô đạo. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bạch bào thanh niên lại sẽ là hư vô đạo. Như vậy tuyệt thế thiên kiêu, lại có thể hạ xuống nơi này. Mỗi một cái trên hoang cổ bảng tồn tại, đều là chân chính thiên kiêu. Mà xếp hạng kiếp trước thiên kiêu, lại là thiên kiêu ở giữa thiên kiêu, có thể nói tuyệt thế thiên kiêu. Không cần càng nhiều miêu tả, chỉ cần biết, hư vô đạo tuổi gần 27, thì đã là võ hoàng cấp 5, cũng biết hắn có bao kinh khủng. Lăng Vân, đây là hư vô đạo, Quan Oánh Oánh giống vậy đổi sắc mặt, mau thả Khương Võ, dù sao cũng không muốn vi phạm hư vô đạo, chỉ cần không vi phạm hắn, lấy hắn địa vị và cao ngạo, là sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Mà lấy tiềm lực của ngươi, chỉ cần trốn qua một kiếp này, sau này lại đối phó Khương Võ không muộn, có thể như chọc giận Hư Vô Đạo, đây mới thật sự là phiền toái lớn. Phải không? Lăng Vân trong mắt, cũng chỉ có hung ác, dù là hắn ý chí cường đại, sẽ không bị Bát Hoang Long Viêm vặn vẹo nhân tính, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Giờ phút này, ở hắn đầu óc bên trong, giết hại ý, chiếm cứ tuyệt đối cường thế. Gặp Lăng Vân không phản ứng gì, Hư Vô Đạo cau mày, ta kiên nhẫn, không phải rất tốt, 10 cái hô hấp bên trong, không buông ra Khương Võ, tự gánh lấy hậu quả. Đối với Khương Võ đây, hắn cũng không quan tâm, nhưng duy trì Khương Võ ở Lạc Thành thống trị, đối với Đại Tuyết Sơn mà nói rất cần phải có. Đại Tuyết Sơn là siêu thoát thế lực, có thể tuyệt không phải thật không để ý tới thế sự. Ngược lại, cái này đông thổ bên trong rất nhiều thế lực đều ở đây Đại Tuyết Sơn gián tiếp nắm trong tay bên trong. Ví dụ như Khương Võ, chính là Đại Tuyết Sơn phát ngôn viên một trong. Không cần 10 cái hô hấp, Lăng Vân cười, chỉ là, hắn nụ cười, không giống thường ngày như vậy ôn hú, ngược lại lộ vẻ rất dữ tợn. Những người khác nghe vậy, còn lấy là Lăng Vân muốn khuất phục Hư Vô Đạo. Kết quả một khắc sau bọn họ liền hoảng sợ thất sắc. Chết, Bát Hoang Long Viêm lực, điên cuồng rót vào Lăng Vân quyền phải. Ngay sau đó, Lăng Vân quyền phải, liền hướng về phía Khương Võ đầu, lại lần nữa hung hăng rơi xuống. Phịch Long, Khương Võ đầu vốn là bị thương nặng, lại chịu đựng kinh khủng này một quyền, căn bản không cách nào ngăn cản, phanh giống như dưa hấu vậy, nổ tung mở. Vị này Khương gia tộc trưởng, võ hoàng cường giả, Lạc Thành bá chủ, ở muôn người ngắm nhìn dưới, bị Lăng Vân đánh bể đầu. Phụ thân, đám người phía sau, Khương Mẫn và Khương Nhiên cùng Khương gia con em, phát ra thê lương tiếng kêu. Khương Võ tử vong, không thể nghi ngờ ý nghĩa, Khương gia cột trụ sụp đổ. Tự tìm cái chết, Hư Vô Đạo sắc mặt thay đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân dám vi phạm hắn ý chí. Hơn nữa, cái này cũng không chỉ là vi phạm hắn, là ở dưới con mắt mọi người đánh mặt hắn. Khủng bố linh uy, nháy mắt tức thì ở Hư Vô Đạo trên mình nổi lên mở. Phía dưới tất cả mọi người đều cảm nhận được, trên bầu trời giống như là có đại khủng bố muốn hạ xuống. Mắt gặp Hư Vô Đạo, tựa hồ thì phải đối với Lăng Vân ra tay, một đạo chói tai không khí tan vỡ tiếng, bỗng dưng vang lên. Mọi người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đầu to lớn thanh ngưu ở trên đường phố lao nhanh tới. Là cấp 6 tinh tượng, man hoang thanh ngưu, đây là quan hướng thiên tinh tượng, hắn muốn làm gì? Bốn phía đám người thất kinh, rất nhiều người cũng đoán được, quan hướng thiên có thể là muốn bảo vệ Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân đắc tội nhưng mà Hư Vô Đạo, quan hướng thiên vì Lăng Vân, đi đắc tội Hư Vô Đạo, đáng giá không? Hư Vô Đạo linh lực hơi dừng lại một chút, hẹp dài đôi mắt nhìn về quan hướng thiên, người có chuyện. Quan hướng thiên một hít sâu một cái, đối với Hư Vô Đạo khom người nói, Hư công tử ở trên cao, Lăng Vân là quan mỗ con của cố nhân, hắn chỉ là đối với Khương Võ quá cửu hận, tuyệt không ý khiêu khích Hư công tử, mong rằng công tử có thể xem ở phần của ta trên, Hư công tử có thể tha hắn một lần. Xem ở phần ngươi trên, Hư Vô Đạo lãnh đạm nói, quan hướng thiên, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao mình, cho ta cút. Quan hướng thiên diễn cảm biến đổi, bốn phía những người khác giống vậy thất kinh, Hư Vô Đạo đây thật là một chút mặt mũi cũng không cho quan hướng thiên à. Hai người đều là võ hoàng, nhưng nghe Hư Vô Đạo đối với quan hướng thiên giọng nói chuyện, tựa hồ chỉ là cầm quan hướng thiên, làm địa vị thấp hèn thần dân vậy. Hư công tử, như Hư công tử muốn phát tiết lửa giận, vậy mời trừng phạt quan mỗ. Quan hướng thiên cúi đầu nói, hắn thật không dám cùng Hư Vô Đạo là địch, chỉ có thể lấy loại phương thức này, để bảo vệ Lăng Vân. Những người khác càng sợ hãi hơn, cái này Lăng Vân, chẳng lẽ là quan hướng thiên con riêng? Lại để cho quan hướng thiên như vậy đi bảo vệ, Lăng Vân ánh mắt, đổi được vô cùng là sâu thẳm. Quan hướng thiên phần này trọng tình, hắn lĩnh, không có tự biết rõ đồ, trên hàn băng phi thuyền, không chờ quan hướng thiên nói hết lời, Hư Vô Đạo thì đã ra tay. Bàn tay hắn, hướng về phía quan hướng thiên đè một cái. Vù vù, một khắc sau, rất nhiều người mắt thường, đều rõ ràng thấy, không gian rõ ràng vặn vẹo. Tiếp theo, vô số hàn băng vô căn cứ xuất hiện, lấy tốc độ kinh người, ngưng tụ thành một cái chu vi mười mấy trượng hàn băng bàn tay. Chương 357, tiêu chữ lại xuất hiện. Quan hướng thiên không thể làm gì, chỉ có thể khống chế mệnh hồn ngăn cản. Khoảnh khắc tới giữa, man hoang thanh ngưu thể hình thật nhanh phồng lớn, do vốn là 3 mét cao, phồng lớn đến cao 6 mét, hơn nữa có tiếp tục phồng lớn khuynh hướng. Nhưng ngay vào lúc này, hàn băng bàn tay đè ép xuống. Man hoang thanh ngưu dưới chân đường phố mặt đất, thoáng chốc liền rắc rắc vỡ nát, đi xuống lõm xuống. Một lát sau, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, man hoang thanh ngưu cùng với quan hướng thiên đây, đều bị đè xuống mặt đất hơn 10 mét. Mọi người vào giờ khắc này,

Quan Hướng Vinh nhìn về phía hắn, đại ca kêu ta chuyện gì? Ngươi, có thể tu vi thấp, lại không thể vong ân phụ nghĩa, ngươi hành động hôm nay vi phạm ta Quan gia gia phong. Quan Hướng Thiên sắc mặt lạnh lùng, mấy ngày sắp tới, ngươi đi ngay Hòa Thành tán giải sầu, thuận tiện thay gia tộc xử lý xuống Hòa Thành bên kia sản nghiệp. Quan Hướng Vinh diễn cảm ngay tức thì thay đổi, đi Hòa Thành, Hòa Thành là Quan gia nắm trong tay trong thành trì, nhất xa xôi nhất mộc mạc. Để cho hắn đi cái loại địa phương đó, đây không thể nghi ngờ là đại đi. Đại ca, ngươi mặc dù là tộc trưởng, nhưng ta cũng vì gia tộc cống hiến to lớn, ngươi làm như vậy, không sợ rét lạnh những người khác tim. Quan Hướng Vinh cả giận nói, ngươi phạm vào sai lầm lớn, ta còn để cho ngươi đi giải sầu, không có bất kỳ nghiêm khắc trừng phạt, cái này làm sao sẽ để cho người đau lòng. Quan Hướng Thiên nói, trên thực tế, hắn đã sớm muốn suy yếu Quan Hướng Vinh quyền bính. Trời không hai mặt trời, nhà không hai chủ, Quan Hướng Vinh quyền lợi, cơ hồ đều không có ở đây hắn cái này tộc trưởng dưới, hắn làm sao sẽ không ý tưởng. Chỉ là trước kia lo ngại mặt mũi, cùng với Quan Hướng Vinh sức ảnh hưởng lớn, hắn không có cách nào làm như vậy. Hôm nay, Quan Hướng Vinh phạm vào sai lầm lớn, đắc tội Lăng Vân, đây không thể nghi ngờ là hắn xử trí Quan Hướng Vinh lớn thời cơ tốt. Hơn nữa như vậy, cũng có thể cho Lăng Vân một câu trả lời. Chương 363, Hoang Cổ Bảng, Quan Hướng Vinh bộc phát tức giận, còn muốn gầm thét. Có thể rất nhanh, hắn liền dùng mình, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía cái khác quan ra người, nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng rất lạnh nhạt. Những cái kia trước kia đi theo người hắn, càng đối với hắn như tị xà hạt. Ngay tức thì hắn liền rõ ràng, quan gia cái này là phải đem hắn đẩy ra tới, làm dê thế tội. Lăng Vân mạnh mẽ, quan gia đã thấy, quan gia muốn cùng Lăng Vân càng sâu quan hệ, thì nhất định phải hóa giải đến ngăn cách. Như vậy, xử trí hắn, không thể nghi ngờ thành hôn tộc chọn đầu. Đối với Quan Hướng Vinh, Lăng Vân không phải rất để ý. Bất quá quan gia cái quyết định này, hay là để cho hắn sắc mặt hơi hòa hoãn. Thấy hắn diễn cảm, Quan Hướng Thiên vậy thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, không biết Lăng công tử, tiếp theo có gì dự định. Ta ít ngày nữa thì đi thành Hoang Cổ, Lăng Vân nói, Quan Hướng Thiên ánh mắt hơi sáng, cảm thấy Lăng Vân cái quyết định này, đích xác là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Bên cạnh, Quan Oánh Oánh giống vậy ngạc nhiên mừng rỡ, quá tốt, sư phụ ngủ ở thành Hoang Cổ, công tử như phải đi thành Hoang Cổ, ta có thể đi theo công tử cùng đi. Lăng Vân nhưng là lắc đầu nói, tiếp theo, thành Hoang Cổ mưa gió hội tụ, tràn đầy nguy cơ, nếu như không phải là muốn đi tham gia Hoang Cổ thi đấu, ta khuyên các ngươi không nên đi thành Hoang Cổ, nhất là không muốn đi theo ta. Hắn đã bị Đại Tuyết Sơn và Tử Dương Tông nhóm thế lực nhìn chằm chằm, người bên cạnh khẳng định sẽ bị hắn liên lụy. Không chỉ có Quan Oánh Oánh, liền Dư Uyển Ương và Đường Thiến hắn đều không dự định mang, quyết định đem các nàng ở lại Lạc Thành, do quan gia chiếu cố. Lạc Thành cái này, ít nhất có Quan Hướng Thiên cái này võ hoàng trấn giữ, lại có Tiêu Chữ thế lực âm thầm nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn không có ở đây, nơi này rất an toàn. Quan Oánh Oánh hiển nhiên rõ ràng điểm này, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ta cầm sư phụ địa chỉ cho ngươi, ngươi có thể đi tìm sư phụ. Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội. Cùng ngày hắn liền rời đi Lạc Thành, lên đường đi thành Hoang Cổ. Ba ngày sau, Lăng Vân đi tới thành Hoang Cổ. Cái này thành Hoang Cổ, không thể nghi ngờ là Lăng Vân cái này nhất thế, gặp qua lớn nhất thành trì. Cho dù trước khi thành lớn Lạc Thành, đều không đạt tới thành Hoang Cổ một trong hai. Ngươi là Lăng Vân, cửa thành, một người đàn ông trung niên thấy Lăng Vân, mừng rỡ tiến lên đón. Tới thành Hoang Cổ trước, hắn cho Kỷ Điên phát linh phù. Kết quả Kỷ Điên cũng không tại thành Hoang Cổ, trước đây tới đón tiếp hắn, là Kỷ Điên đại đệ tử Tần Chiêu, là một người luyện đan sư cấp 5. Kỷ Điên tổng cộng có 3 tên đệ tử, tức Quan Oánh Oánh, Thẩm Mộc Vũ và Tần Chiêu. Quan Oánh Oánh và Thẩm Mộc Vũ đều là luyện đan thiên tài. Tần Chiêu thiên phú luyện đan ngược lại là rất phổ thông, chỉ vì đi theo Kỷ Điên tương đối sớm, mới bị thu làm đệ tử. Các hạ là Tần Chiêu chứ? Lăng Vân cười nói, ha ha, sư phụ hắn gần đoạn thời gian cũng sẽ không về thành Hoang Cổ, liền do ta tới chiêu đãi Lăng công tử. Tần Chiêu nóng nảy rất sảng khoái, có Tần Chiêu cái này thành Hoang Cổ người địa phương, Lăng Vân không thể nghi ngờ ung dung rất nhiều. Tiến vào thành Hoang Cổ sau đó, Lăng Vân tùy tùy tiện tiện cũng có thể phát hiện rất mạnh mẽ bao nhiêu khí cơ. Cái khác thành trì, võ tôn chính là cao thủ hàng đầu. Nhưng cái này bên trong, võ tôn cứ việc cũng là nhất lưu, nhưng xa xa chưa có xếp hạng đứng đầu. Hắn không lành lặn nguyên thần cảm ứng được, ngay tại chung quanh hắn trăm dặm bên trong, thì có mấy vị võ hoàng. Hai vị quý khách, có thể muốn tới một phần mới nhất Hoang Cổ bảng. Lăng Vân mới vừa đi không bao lâu, liền bị bên cạnh một giọng nói hấp dẫn. Hoang Cổ bảng, hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện là cái sạp nhỏ chủ sạp đang kêu. Gặp Lăng Vân nhìn tới, vậy chủ sạp lại là nhiệt tình. Phát hiện Lăng Vân đối với hoang cổ bảng cảm thấy hứng thú, Tần Chiêu hào sảng nói, tới một phần hoang cổ bảng. Nói hay, 5 khối linh thạch, chủ sạp nói, nhận lấy cái này hoang cổ bảng sách, Lăng Vân liền có nhiều hứng thú lật xem. Trên sách, ghi lại 300 cái tên chữ, hoang cổ bảng thứ nhất, Địch Thiên Thu, phía dưới còn có Địch Thiên Thu giới thiệu, Địch Thiên TH tiến tới từ Long Nha Lầu, năm 27 tuổi, võ hoàng cấp 9. Loại người này, thật sự là quá yêu nghiệt, xuống chút nữa tiếp tục xem, không thể nghi ngờ không phải quái vật. Ồ, hư vô đạo rơi đến thứ 11 vị, bị nguyên bản thứ 13 vị tiêu chữ thay thế. Tần Chiêu kinh ngạc nói, hiển nhiên hắn đối với cái này cũng thật bất ngờ. Lăng Vân chính là rõ ràng, xem ra tiêu chữ ở Lạc Thành cùng hư vô đạo đánh một trận, đã bị thành hoang cổ biết. Ở phía sau, hắn còn thấy hết mấy tên quen thuộc. Hoàng Thất Triệu Khất Nhi, võ tôn cấp 9, hạng thứ 36. Man Thần Giáo Thánh Tử Khương Giã, võ tôn cấp 9, hạng thứ 39. Ám Môn Tinh Dạ Đồng, võ tôn cấp 8, hạng thứ 40. Tân Gia Tân Mạc Thành, võ tôn cấp 8, hạng thứ 42. Thấy mấy người này thành tựu, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Ban đầu, ở Huyền Vũ Bí trong biên giới thời điểm, mấy cái này thiên kiêu chính là nửa bước đại võ tông. Mà Huyền Vũ trong bí cảnh, có thể yên ổn đi ra ngoài, đều được tạo hóa cực lớn. Có cái loại này tạo hóa cực lớn, có thể đột nhiên tăng mạnh rất bình thường. Duy nhất để cho Lăng Vân bất ngờ là Bắc Minh Tuyết. Băng Tuyết Thần Điện Bắc Minh Tuyết, võ hoàng cấp 1, hạng thứ 27. Cái này Bắc Minh Tuyết lại trở thành võ hoàng, vượt qua Triệu Khất Nhi. Xem ra, Bắc Minh Tuyết lấy được tạo hóa vô cùng là bất phàm. Đồng thời hắn còn có chút nghi ngờ. Hoàng thất, đây là cái gì thế lực? Hắn không khỏi hỏi Tần Chiêu. Ngươi không biết, Tần Chiêu một hồi kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn là giải thích, ta Đông Thổ, đều là Đại Chu cương vực, bao gồm thành hoang cổ, đều là bị Đại Chu khâm phong. Lăng Vân trong lòng nhất thời gợn sóng phập phồng, không nghĩ tới, cái này Đông Thổ còn có một cái như vậy đồ vật khổng lồ. Ngay tại Lăng Vân tâm thần chấn động lúc đó, một cái bóng bỗng nhiên hướng hắn bay tới. Lăng Vân bản năng đưa tay, đi bắt bóng này. Bắt bóng này sau đó, Lăng Vân mới phát hiện đây là một con chim hoàng yến. Mà bị hắn một chảo, cái này chim hoàng yến lông vũ, không thể tránh khỏi rơi mất mấy cây. Ai cho ngươi lá gan, dám bắt ta đưa cho ta muội muội thú cưng. Đáng chết, cái này chim hoàng yến lông vũ lại bị ngươi làm được đánh mất, lập tức cầm chim hoàng yến thả, sau đó cho muội muội ta bồi tội. Không chờ Lăng Vân suy nghĩ nhiều, liền có một đạo thanh âm thở hổn hển vang lên. Hắn quay đầu vừa thấy, nhất thời thấy ở hắn bên cạnh cách đó không xa, đứng hai người. Bên trái một người là cô gái, mặt mũi tinh xảo, chỉ là lộ ra một loại bệnh hoạn vậy trắng bệch. Để cho Lăng Vân kinh ngạc phải, thiếu nữ này lại có thể và Liễu Tiểu Liên có 7-8 phần tương tự. Nhờ phí thiếu nữ này tu vi là cấp 2 võ tôn, Lăng Vân thật là sẽ lấy là hắn gặp phải là Liễu Tiểu Liên. Ở cái này bên cạnh cô gái, chính là một cái lòe loẹt áo xanh thanh niên. Tức giận người chính là cái này áo xanh thanh niên. Liễu huynh, chuyện gì xảy ra? Lại có mấy tên trẻ tuổi nam tử vây quanh, rất rõ ràng những người này là cùng nhau. Những người này lúc nói chuyện, nhìn như quan tâm áo xanh thanh niên, ánh mắt nhưng cũng như có như không nhìn về phía cô gái kia, rõ ràng có dụng ý khác. Hừ, cái này không biết ở đâu ra tiểu tử, lại dám tổn thương ta đưa cho ta muội muội chim hoàng yến. Áo xanh thanh niên hừ lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Vân ánh mắt càng lạnh lẽo, ta để cho ngươi cho muội muội ta bồi tội, nghe được không? Nghe nói như vậy, hắn trẻ tuổi nam tử cũng đều đem tầm mắt phong tỏa Lăng Vân. Hắn trẻ tuổi nam tử khá tốt, trong đó có hai người trẻ tuổi nam tử, nhưng là vô cùng là cường hãn, đều là cao cấp võ tôn. Nhiều như vậy cao thủ, ngay tức thì cũng phong tỏa Lăng Vân, liên đới bên cạnh Tần Chiêu, vậy cảm nhận được đáng sợ áp lực. Thoáng chốc Tần Chiêu liền mồ hôi lạnh liền liền, hắn biết, cái này mấy người tuyệt đối lai lịch bất phàm. Thành hoang cổ là thật đang long xà hỗn tạp, cường giả tụ tập chi địa. Kỳ điên cái này cấp 7 luyện đan sư, ở những địa phương khác đều là đứng đầu nhân vật lớn. Nhưng ở thành hoang cổ, kỳ điên cũng không dám đắc tội những đại thế lực kia. Có chút khủng bố thế lực lớn, thậm chí có tông môn hoặc gia tộc dành riêng luyện đan tông sư. Chương 364, mau cho bọn họ bồi tội. Lăng Vân, đại trưởng phu có thể có gián, những người này không thể chọc, mau cho bọn họ bồi tội. Tần Chiêu vội vàng hướng Lăng Vân thấp giọng nói, hắn đối với Lăng Vân cũng không phải là không biết gì cả. Lăng Vân tới thành hoang cổ trước, hắn liền nhận được sư muội Quan Oánh Oánh đưa tin. Quan Oánh Oánh đưa tin bên trong, đối với hắn nói một ít Lăng Vân chuyện, bao gồm Lăng Vân ở Lạc Thành đại triển thần uy chuyện. Bất quá, đối với Quan Oánh Oánh nói chuyện, hắn không có tin hoàn toàn. Ở hắn xem ra, hơn phân nửa là Quan Oánh Oánh đối với cái này Lăng Vân động tâm, cho nên phóng đại.